kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 356, không tin, gocchuyenaudio.com. Ninh Tường Y mắt nhìn tay của hắn, trên tay hắn lúc này vẫn còn dính bùn đất, một củ khoai nho nhỏ nảy mầm trong tay hắn, nàng cười nhạo một tiếng, thứ này, nếu như không bị người hạ độc nàng cũng sẽ không ăn. Thấy nàng cười, Long Thành Vô Cực cảm thấy trong lòng đau xót. Nhà lão xoạt chết hết, hơn 1.000 người đổ bệnh. Ước chừng đã chiếm một nửa dân số bộ tộc ở ngoài. Nhiều người ăn như vậy đều xảy ra vấn đề, cho dù hắn không tin đây là do Ninh Tương Y, nhưng trừ nó ra, rốt cuộc còn cái gì để lý giải. Những người này, đều từ bỏ du mục, từ bỏ tự do, mà quy tụ ở Hoa Thành, quy thuận hắn. Hắn không thể ngờ, sẽ có người hận bọn họ như thế. Bọn họ chết và bị thương khiến Long Thành Vô Cực đau nhức giống như bị cắt từng thớ thịt trên người. Nếu như chuyện này thật sự là Ninh Tương Y làm, vì hắn đã tín nhiệm Ninh Tương Y như thế, hắn mới thật sự là tội nhân. Cho nên hắn nhất định phải để Ninh Tương Y ăn, muốn nàng đứng trước mặt mọi người chứng minh bản thân. Ăn, hắn lại nói một lần nữa. Ninh Tương Y ngửa mặt nhìn hắn, ta sẽ không ăn, thứ này rõ ràng bị người khác hạ độc. Hừm, nàng hừ nhẹ một tiếng, khiến Long Thành Vô Cực tức giận đây Ninh Tương Y một cái, hắn dùng lực rất lớn, Ninh Tương Y không phòng thủ, để Long Thành Vô Cực trực tiếp đẩy ngã xuống mặt đất. Bên tại là giọng nói tộc nhân Sỉ và Ninh Tương Y, còn có tiếng khóc bị thương thất vọng ra, từng tiếng đều giống như chất kích thích chạm vào thần kinh Long Thành Vô Cực. Vì sao lại thất vọng? Vốn là đang vui mừng hớn hở bội thu, rõ ràng sau lần thu hoạch này sẽ mở rộng cả nước, Lâu Diệp rốt cuộc không cần chịu đựng trời đông đói khổ, không ngờ rằng phải hao phí nửa năm nhân lực vật chất, kết quả lại là một âm mưu. Đều là giả sao? Long Thành Vô Cực đang phẫn nộ đã không thể nào suy nghĩ, hắn ngồi xổm người xuống lấy tay nắm vào cằm Ninh Tương Y, gương mặt căng cứng. Bên ngoài có vẻ áp chế những giọng nói hắn dường như còn có bi phẫn và khẩn cầu. Người ăn đi, ăn hết đi, ta sẽ tin ngươi. Ninh Tương Y một tay hất vật trong tay hắn ra, mạnh mẽ nhìn hắn. Ta sẽ không ăn, ta không sai. Ngươi cho ta một cơ hội, ta có thể chứng minh mình. Im đi, bảo đao chút ra khỏi vỏ. Sau một khắc, lưỡi đao lạnh thấu xương liền chĩa vào chóp mũi Ninh Tương Y, mang theo tầng tầng lớp lớp sát khí, để Ninh Tương Y không khỏi ngẩng đầu nhìn thấy trong mắt của hắn là rét lạnh, đau khổ cùng sát khí. Tất cả chuyện này, thật sự là ngươi. Giọng hắn đột nhiên trở nên rất bình tĩnh. Những thứ đè nén sau lưng quá nặng nề, khiến mọi người học xung quanh đều im lặng, nhưng ánh mặt thống hận và bị phần đều nhìn vào người Ninh Tương Y. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều đứng ở mặt đối lập Ninh Tương Y, người Lâu Diệp và Đại Dục. Ninh Tương Y cố nén lửa giận ôn lọc không ra tay, nàng hy vọng Long Thành Vô Cực có thể giữ lại một chút lý trí, không muốn trong lúc thịnh nộ phán giết nàng. Long Thành Vô Cực, xin người lớn tỉnh táo một chút, chẳng lẽ ngươi ngay cả một cơ hội để ta chứng minh cũng không cho ta sao? Ta đã cho người quá nhiều cơ hội. Hắn đột nhiên ngắt lời Ninh Tương Y, sắc mặt thống khổ thê thảm. Nếu như ta nhìn thấu người sớm một chút, gia đình Soạt sẽ không bị diệt tộc. Cái này đều là lỗi của ta. Mà bây giờ, ta muốn sửa chữa sai lầm. Nói xong, hai mắt hắn vừa mở, đao trong tay thật sự hướng về Ninh Tương Y bổ xuống. gocchuyenaudio.com. Một khắc này, Ninh Tương Y trong lòng đau xót, hắn vẫn không tin nàng. Đồng thời, hai mắt lóe lên tức giận, đưa tay muốn đỡ lại. Nhưng trong thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này, bảo đao rộng của Long Thành Vô Cực lại bị một thanh kiếm nhỏ ngăn cản. Ninh Tương Y kinh ngạc dương mắt, không ngờ là Ninh Úc. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy Ninh Úc tức giận như vậy, cặp mắt kia như chứa ngọn lửa địa ngục, nhìn lâu một chút dường như muốn đốt cháy linh hồn họ. Hắn dùng sức hất một cái, liền khiến cả người Long Thành Vô Cực đẩy lùi mấy bước. Hoàng tỷ, hắn kéo Ninh Tương Y lên, ôm thật chặt vào trong ngực. Hắn vừa đến Hoa Thành, nhìn thấy náo động liền cảm giác không ổn, vội vàng hướng theo người khác chạy tới. Và vừa rồi, lúc hắn nhìn thấy người khác muốn dùng đao đâm Ninh Tương Y, nhịp tim của hắn đều đứng lại. Một khắc này, trời đất đều không còn âm thanh, hắn tuyệt đối không thể chịu nổi hậu quả nếu một đao đó đâm xuống. Ninh Tương Y bị Ninh Úc ôm chặt vào trong ngực còn chưa tỉnh hồn lại, nàng biết chuyện Tam Quốc chuồng ngựa đã cơ bản liên kết tốt, chỉ chờ ngày ngồi xuống tiến hành một bước đàm phán, nàng cho là Đại Dục cũng chỉ cần phải một đại thần đi đàm phán việc này. Mà nàng cũng chuẩn bị trở về nước, không ngờ Ninh Úc sẽ dẫn đội đến lúc này, trong nước nhiều chuyện như vậy, hắn sao lại tìm đến đây? Long Thành Vô Cực cũng giật cả mình, không nghĩ chẳng qua chỉ là bước đàm phán chuyện Tam Quốc chuồng ngựa, Đại Lục lại phải phái Ninh Úc tới. Nhưng lúc này, nhìn thấy Ninh Úc ôm thật chặt Ninh Tương Y, hắn đã quá rõ căn bản không phải Đại Dục phái Ninh Úc đến, mà là Ninh Úc tự muốn đến. Nhìn hai người họ ôm chặt nhau, Long Thành Vô Cực cảm thấy cơn giận dữ trong lòng lại tăng thêm một mồi lửa. rất nhanh, liền có một đội bước lọc trấn Trình Tề truyền đến, đó là người Ninh Úc đến, tổng cộng có 2.000 người, đang đối đầu với người Lâu Diệp, trong đó có không ít dân chúng Lâu Diệp vô tội, lúc này phát ra những giọng nói hốt hoảng. Ninh Úc, ngươi không nên quên, nơi này chính là Lâu Diệp. Long Thành Vô Cực giận dữ, lớn tiếng nói. Ninh Úc một tay ôm chặt Ninh Tương Y, một tay cầm kiếm hoa chĩa vào Long Thành Vô Cực. Cặp mắt lạnh lùng của hắn kia lúc này tràn ngập sát khí. Mặc dù đang ở địa bàn khác nhưng khí thế vẫn không mảy may để ý, trên trời dưới đất nếu làm tổn thương người hoàng tỷ, đều là kẻ thù của ta. Chấm chấm. Hai người đối nghịch không ít người sắc mặt bối rối, ví dụ như Hoa Chu Vô Ưu. Nàng đã bị Ninh Úc nắm thóp một lần, biết rõ Ninh Úc này rất lợi hại, nếu một khi chuyện hôm nay bị bại lộ thật. Nàng không dám tưởng tượng nếu hôm nay không thuận lợi giết chết Ninh Tương Y thì hậu quả đang chờ nàng là gì. Cho nên vì muốn phá hai bên rằng co, tay nàng vung lên, khiến những người dưới tay nàng hành động. Gần 100 nữ tử áo trắng lao vào chém cấm quân do Ninh Úc mang tới, tốc độ kiếm vô cùng tàn nhẫn. Kế hoạch của nàng là muốn nếu người của Ninh Úc giết người, nàng liền được thế kích động hai phe đánh nhau. Cuối cùng giết đỏ cả mắt, ai còn đi truy đến cùng vấn đề của nàng. Đến lúc đó cũng không phải là cuộc chiến một nhà, mà là cuộc chiến của một nước. Nhưng nàng đánh giá quá thấp Ninh Úc, bởi vì Ninh Úc không có ra lệnh giết người dưới tay hắn, chỉ lấy hai chọi một, không cần tốn nhiều sức đã đem hơn 100 nữ tử này bắt sống. Góc truyện audio.com, binh khí trong tay nữ tử rơi loạn choạng trên mặt đất, hai phe cấp độ võ công rõ ràng không cùng một đẳng cấp, cho nên người của Long Thành Vô Cực còn chưa kịp ra tay đã kết thúc bị đối phương dùng vũ lực trấn áp mà chỉ nghiêm túc cẩn thận. Lúc này, Long Thành Vô Cực cuối cùng cũng có chút tỉnh táo, Ninh Úc là vì chuyện gì mà đến, hắn không thể không suy nghĩ sâu xa. Coi như chuyện về giống cây là có âm mưu, chẳng lẽ chuyện Tam Quốc chuồng ngựa cũng là. Thế nhưng hắn nghĩ không ra lợi ích của âm mưu là gì, cho nên sau khi tỉnh táo lại, hắn đột nhiên nghĩ, chẳng lẽ hắn đã đổ oan cho Ninh Tương Y, thế nhưng. Làm sao có thể cách trương.